Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 352, chương 6, chặt đầu khí. 2. Quách Dung Dung ra Tôn Kiến Châu phòng làm việc, suy nghĩ một chút, chạy thẳng tới pháp y phòng mà tới. Cục công an một tòa nhà bên trong nhiều như vậy phòng làm việc, nàng cũng không thể từng gian nhà tìm. Nếu Liễu Phỉ đến nơi này, nói không chừng chạy đến pháp y phòng đây. Thật đúng là để cho nàng đoán. Quách Dung Dung đi vào pháp y phòng, liếc mắt một liền thấy Liễu Phỉ cùng Đinh Tiềm ở nơi đó nói chuyện phiếm. Liễu Phỉ trong tay còn nắm một bó hoa tươi, thỉnh thoảng nghiêm túc tường tận liếc mắt. Quách Dung Dung giống như bắt gian ở giường như thế, cười lạnh một tiếng, chạy đến trước mặt hai người. Ha ha, quả nhiên để cho ta đoán, các người đây đối với âm hiểm gia hỏa lại chạy đến nơi đây tặng hoa. Đinh Tiềm cùng Phỉ đều không hiểu nhìn nàng. Đinh Tiềm hỏi, làm sao ngươi tới? Ta tới thế nào? Hừ, Quách Dung Dung bạch lăng hắn liếc mắt, ta đắc tội ngươi sao? Đinh Tiềm không giải thích được, Quách Dung Dung mới không thèm để ý hắn, quay đầu nói với Liễu Phỉ, tiểu Phỉ tỷ, vị đại thúc này xảo trá nhiều đoạn, nhìn một cái đối với ngươi sẽ không thành tâm. Ngươi nói cái gì? Ta nói hắn đối với ngươi không phải là thành tâm thật ý. Liếc mắt là có thể nhìn ra mà. Thật lớn cái số tuổi, mua bó buộc phá hoa liền muốn đả động ngươi. Như vậy keo kiệt nam nhân muôn ngàn lần không thể muốn. Liễu Phỉ đầu tiên là kinh ngạc, thấy Quách Dung Dung nghiêm trang tiểu biểu tình, nhoẻn miệng cười, làm sao ngươi biết đây là phá hoa? Loại hoa này trên thị trường có thể không mua được. Thật sao? Thấy Liễu Phỉ nắm hoa đi vào trong, Quách Dung Dung rất là vui vẻ theo ở phía sau, tận tình khuyên bảo nói, ta đã nói với ngươi a, ngươi nhất định là nhìn lầm. Valentine thời điểm ven đường nhi ở trên bán đều là loại hoa này. 10 đồng tiền một bó to, từ ngoài mang một tấm thiệp chúc mừng, đều là trung học cơ sở không có gì tiền tiểu phá hài nhi mới mua. Người chắc chắn có người bán loại hoa này. Liễu Phỉ đẩy cửa vào nhà, Quách Dung Dung đuổi sát không buông. Đó là đương nhiên, ta khi còn đi học nhi, không phải là thổi, đó cũng là trường học từ Mỹ một trong, đưa ta hoa nam sinh có là, đều là loại này không bao nhiêu tiền phá hoa. Trường học các người liền loại hoa này cũng đưa, người đó là cái gì trường học? Liễu Phỉ mang theo trêu chọc ngữ khí hỏi, ta đó là, chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung rút ra sụt xịt cái mũi, mùi vị sao như vậy gây mũi tử đây, quay đầu nhìn lại, bên người chính là giải phẫu đài, phía trên nằm một cụ sưng lên bốc mùi không đầu thi, ở thi thể cổ đoạn khẩu nơi, cắm một đám đỏ tươi như lửa cháy hoa đoàn, Quách Dung Dung nhìn một chút trên thi thể kia thốc hoa. Lại nhìn một chút Liễu Phỉ trong tay kia thốc hoa. Chuyện này, đây là, chấm ngoặc kép, đúng vậy, trong tay của ta bó hoa này là từ một cỗ thi thể khác thượng rút ra. Nôn, Quách Dung Dung thiếu chút nữa đem món gan phun ra. Biết được người bị hại trên cổ sen đã tra ra kết quả. Tôn Kiến Châu hào hứng đi tới pháp y phòng. Đinh Tiềm chỉ Liễu Phỉ nói với hắn, đây chính là ta tìm tới cho ngươi chuyên gia, để cho nàng nói cho ngươi hay. Tôn Kiến Châu trước cùng Phỉ đã từng quen biết, cũng không thấy ngoại, nhiệt tình chào hỏi. Liễu Phỉ dè đặt một chút đầu dưới, không có quá nhiều biểu tình, nàng cũng không nhiều lời, chạy thẳng tới chính đề, xen vào đang bị hại nhân trên cổ hoa, là một loại rất hiếm thấy hoa cỏ, bình thường thị trường là không mua được. Ta điều tra tin tức kho tài liệu, loại hoa này tên khoa học gọi hoa hồng cây tỏi trời. Mặc dù nhìn đẹp mắt, danh tiếng cũng không tiện, cũng bị gọi là con rán hoa cùng người chết hoa. Gọi thế nào cái tên này? Tôn Kiến Châu hỏi, bởi vì này loại hoa bình thường sinh trưởng ở u ám ẩm ướt địa phương. Trong mộ địa cũng thường thường sinh trưởng, thậm chí có thể sống lớn lên ở thịt thối giữa thượng. cho nên các ngươi thấy những thứ này hoa mới như vậy tươi tốt. Nó là đem cái chết người thi thể thối rữa coi là phân bón. Ghét nuôi mình, Quách Dung Dung mới vừa ói xong, nghe Liễu Phỉ như vậy vừa cởi thích, lại ói, bất quá, nó còn có một cái rất cao thượng tên, cũng được gọi là Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa, nghe đảo là có chút nhi quen tai, thật giống như ở trong phim ảnh thấy qua tựa như. Tôn Kiến Châu nói, Đinh Tiềm tiếp lời, Bỉ Ngạn Hoa ta ngược lại thật ra biết, ban đầu cho là chỉ là truyền thuyết hoa đâu, không nghĩ tới trên thực tế cũng có. Bỉ Ngạn Hoa ở trong Phật giáo kêu Mạn Đà La Hoa, là thiên giới chi hoa, một loại cho là sinh trưởng ở Tam Đồ Hà bên tiếp đón chi hoa. Nở rộ ở tháng 7, sinh trưởng với mùa hè, mảng lớn sinh trưởng, đỏ tươi như máu, nghiêng khắp mặt đất, kỳ hoa hương có ma lực, có thể cái búng người chết khi còn sống trí nhớ. Xem ra hung thủ lựa chọn loại hoa này xen vào đang bị hại nhân trên cổ là có đặc thù hàm nghĩa. Như vậy, địa phương nào có thể lấy được loại hoa này? Tôn Kiến Châu hỏi, Liễu Phỉ nói, bởi vì Bỉ Ngạn Hoa với vong linh ngụ ý có liên quan. Trên thực tế là một loại không cát tường đồ vật. Bình thường không có ai sẽ mua bán hoặc là trồng trọt loại hoa này. Là một loại thập phần hiếm thấy hoa, trừ phi người nào có đặc thù hứng thú yêu thích. Được rồi, ta sẽ phái người điều tra đi. Tôn Kiến Châu tâm tình cũng không thoải mái. Đầu mối là có, nhưng là độ khó cũng không tính là nhỏ. Hy vọng khi tìm được đầu mối trước, tên kia đừng nữa phạm án. Liễu Phỉ lúc này còn nói, Tôn đội trưởng, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Hỏi ta. Tôn Kiến Châu trong lúc nhất thời không náo minh bạch Liễu Phỉ thế nào hỏi như vậy. Ta còn chưa có xem qua kiểm nghiệm xác báo cáo. Trên người người chết thương, các ngươi cũng kiểm tra qua đi. Kiểm tra qua, có vấn đề gì không? Tôn Kiến Châu liếc mắt nhìn pháp y Trương Bình. Há, chính là cái này địa phương. Liễu Phỉ chỉ thi thể cổ. Ta ở đi xuống lấy sen thời điểm, thấy chặt đứt vết thương. Không biết các ngươi là cho là như vậy, chắc chắn hung khí sao? Là đau, pháp y Trương Bình nói. Chúng ta hoài nghi hung thủ dùng hung khí có đao cùng tương tự búa búa một loại độn khí. Hắn gây án lúc hẳn là dùng trước độn khí đánh chết người bị hại, sau đó mới dùng đao cắt đầu. Nhưng này không giống như là đao cắt vết thương a. Liễu Phỉ chân, mày mặt nhăn, chẳng lẽ ngươi cho rằng là búa? Kia không thể nào a. Trương Bình biết Liễu Phỉ năng lực xuất chúng, nhưng là lần này hắn có hoàn toàn chắc chắn, nếu như là búa chém đứt, mặt ngoài vết thương sẽ tương đối trơn nhẵn, vết thương rất sâu, lại sẽ tạo thành chặt đứt xương cổ vị trí xuất hiện chu trạng thái gãy xương. Nhưng là cái này người chết hoàn toàn không có cái này dấu hiệu. Vết thương hình thái trưởng, cạn, có kéo đao vết chày, cái này không thể nghi ngờ chính là đao cắt vết thương. Nếu như chỉ từ vết cắt một bên đến xem, đúng là như vậy, Liễu Phỉ chỉ thi thể một bên cổ. Nhưng nếu như ngươi tự quan sát kỹ lời nói liền sẽ phát hiện, cái này cắt thương là hai bên cân đối, giống như là hung thủ đồng thời nắm hai cây đao từ hai cái phương hướng đồng thời dùng sức đem người bị hại đầu cắt mất như thế. Ngươi chú ý tới sao? Trương Bình mặt nóng lên. Hắn còn thật không có Liễu Phỉ quan sát như vậy tỉ mỉ. Nhưng là suy nghĩ một chút, Liễu Phỉ cái này giả thiết cũng quá hoang đường. Làm sao có thể có người biết dùng loại phương pháp này giết người? Như vậy, Liễu Y Sinh, ngươi cảm thấy cắt đầu là lấy cái gì hung khí? Có thể tạo thành tả hữu đồng thời cắt công cụ. Ta chỉ nghĩ đến một loại. Thứ gì? Cây kéo, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.